Thích em, thích mê muội vì em. Chương 6, góc truyện audio.com. Editor, Dánh, cô nhanh chóng cúi đầu. Không dám lại xem thường Yến. Qua vài giây cũng không nghe tiếng anh nói chuyện. Tim Kiều Nguyệt đập nhanh. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Yết hầu căng thẳng, cô nhớ tới mấy ngày trước cúp điện thoại của anh. Còn thay đổi số điện thoại. Sợ đến muốn khóc, Thương oánh oánh phát hiện Kiều Nguyệt không thích hợp. Cô cầm tay Kiều Nguyệt kinh ngạc nói. Nguyệt Nguyệt, cậu có sao không? Sao tay đổ nhiều đầy mồ hôi thế này? Không thoải mái chỗ nào? Kiều Nguyệt nhìn thoáng qua Thương oánh oánh. Lắc đầu, nhẹ giọng nói. Oánh oánh, tớ không sao. Thanh âm cô rất nhỏ. Bởi vì sợ hãi Thương Yến. Giọng mang theo âm run. Nghe vào đáng thương lại bất lực. Nguyên bản nhìn quần áo của Kiều Nguyệt. Thương Yến không vui lạnh mặt. Chuẩn bị giáo huấn cô, hiện tại nghe thanh âm nho nhỏ mềm mại lại đáng thương của cô. Đầu quả tim Thương Yến liền mềm nhũn, anh nhớ tới 3 ngày trước, thân thể cô hình như không thoải mái, cơn giận giảm vài phần, bước vài bước lên trước, duỗi tay muốn ôm Kiều Nguyệt, chỉ là anh vừa mới vươn tay, Kiều Nguyệt liền kéo tay Thương oánh oánh, mặt đầy hoảng sợ lui về sau, hốc mắt cô đỏ bừng. Thanh âm run rẩy nói, chú, xin, xin lỗi, cháu, không phải cố ý cúp điện thoại của chú. Câu cuối cô không nói nổi thành lời, miệng Kiều Nguyệt trương trương, thân thể cô khẽ run, mở to đôi mắt ngập nước mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thương Yến, tay Thương Yến chậm rãi buông, nhìn hai mắt cô gái hồng, thân thể còn đang run rẩy, tưởng là cô lạnh, sắc mặt lại trầm xuống. Rõ ràng thân thể không thoải mái còn ăn mặc phong phanh như vậy. Anh định cởi áo khoác của mình khoác cho cô. Lại bị Thương chị kéo tay. Trách cứ nói. À Yến, đây là bạn học của oánh oánh. Là khách, em lạnh mặt dọa người ta làm gì? Thương chị nói xong, lại nhìn Kiều Nguyệt, sắc mặt hòa ái. Nguyệt Nguyệt, con đừng quan tâm nó. Với ai nó cũng lạnh mặt như vậy. Không phải nhắm vào con một người đâu. Thương oánh oánh cũng phản ứng lại, duỗi tay che chắn trước người Kiều Nguyệt, không vui trừng Thương Yến. Chú, sao chú lại như vậy? Nguyệt Nguyệt là bạn của cháu. Cháu không cho phép chú hung dữ với bạn ấy. Thương Yến nhìn hai người bảo vệ Kiều Nguyệt, định nói cho họ biết là Kiều Nguyệt là cô gái anh đang dưỡng. Kiều Nguyệt sợ Thương Yến sẽ nói vài lời kỳ quái trước mặt mọi người. Cô vội vàng nói, không. Không phải vấn đề của chú ấy, là vấn đề của con. Cô nhìn Thương Yến, trong ánh mắt là khẩn cầu. Chú, xin lỗi chú, không biết vì sao, Thương Yến hiểu ám chỉ của Kiều Nguyệt. Ánh mắt hơi trầm xuống nhìn chằm chằm cô. Chẳng lẽ cô gái nhỏ không muốn người khác biết anh đang dưỡng cô? Đoán không ra ý của Kiều Nguyệt, Thương Yến nhìn cô không nói lời nào. Thấy anh không nói bậy, Kiều Nguyệt thở phào. Thương oánh oánh bên cạnh cô lại không vui, hung hăng trừng Thương Yến, cúi đầu lôi kéo tay Kiều Nguyệt, ngượng ngùng nói, Nguyệt Nguyệt, chúng ta ra ngoài sân chơi. Thương oánh oánh kéo tay Kiều Nguyệt, xoay người chạy ra ngoài, thẳng đến bóng dáng Kiều Nguyệt hoàn toàn biến mất, Thương Yến mới thu hồi tầm mắt, sắc mặt không tốt, vừa nãy cô chạy ra ngoài, một ánh mắt cũng không liếc anh, nhìn em trai không bớt lo của mình. Thương chị nhịn không được đánh anh vài cái. Bất đắc dĩ nói, hôm nay em sao thế? Đối một cô gái làm mặt lạnh, sắp hù khóc người ta rồi. Bộ dạng em như thế này, khó trách vẫn luôn độc thân. Có con gái thích mới là lạ. Kiều Nguyệt bị Thương oánh oánh kéo ra ngoài sân hóng gió. Cô trong lòng nghĩ về Thương Yến, cứ cảm thấy sợ hãi không thôi. Nguyệt Nguyệt, bị dọa rồi. Thương oánh oánh cô tay trước mặt cô, Kiều Nguyệt lắc đầu, lại gật đầu, cô thật sự bị dọa choáng váng, không nghĩ tới Thương Yến là chú của Thương oánh oánh, nhớ tới vừa rồi Thương oánh oánh nói xấu Thương Yến lời nói. Kiều Nguyệt cả người càng không thoải mái, xem ra Thương Yến người này thật có bệnh thần kinh, địa vị thân phận anh ta như vậy mà đến 30 tuổi vẫn độc thân. Chưa nói chuyện yêu đương bao giờ. Cậu đừng sợ, mấy ngày nay cậu cứ tránh chú tớ là được. Chú rất bận, hay đi sớm về trễ. Thương oánh oánh không ngừng lải nhải. Kiều Nguyệt thất thần gật đầu. không biết làm sao mới hoàn toàn thoát khỏi Thương Yến. Hai người ở ngoài sân nói chuyện phía một lúc, lại dắt chó đi dạo. Dần dần, Kiều Nguyệt đem Thương Yến ném ra sau đầu, cùng Thương Oánh Oánh chơi đến hưng phấn. Thương Yến ở ban công lầu 2 nhìn xuống, nhìn chằm chằm Kiều Nguyệt đang chơi đùa cùng cháu gái dưới sân. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa của hai người. Làn da cô gái nhỏ trắng mịn, phần da thịt lộ ra bên ngoài của cô trong mắt anh càng trắng đến chói mắt. Thương Yến cau mày, trong lòng không thoải mái. Cô không nghe lời anh, chút nữa phải hảo hảo giáo huấn cô mới được. Cốc, cốc, thiếu gia, đến giờ cơm tối rồi. Thanh âm lễ phép của dì giúp việc vang lên. Thương Yến nhìn ra ngoài sân, Kiều Nguyệt không còn ở đó. Anh lập tức xoay người rời phòng, vừa xuống đến nhà ăn lầu 1. Tai anh lại nghe thấy thanh âm mềm mềm mại mại của Kiều Nguyệt. Lỗ tai hơi ngứa, Thương Yến bước vài bước đến trước bàn ăn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Kiều Nguyệt. Không khí nhà ăn nháy mắt an tĩnh, khuôn mặt trẻ tuổi của Dung Lê do được bảo dưỡng kỹ hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ vị trí bên cạnh ông xã mình Thương Trị, nói, à Yến, chỗ này mới là chỗ ngồi của em. Thương Yến liếc mắt một cái. Không cần, em thích ngồi chỗ này. Dung Lê ngẩn ra, không hiểu Thương Yến bị làm sao. Rõ ràng em ấy không thích ngồi cạnh người lạ mà. Cô còn muốn nói gì đó. Thương Trị bên cạnh kéo kéo tay cô. Lắc đầu, Thương Yến quay mặt qua. Thấy trên trán Kiều Nguyệt còn tầng mồ hôi mỏng. Nghĩ đến cô không muốn mọi người biết chuyện của hai người. Thương Yến nhịn xuống động tác muốn giúp cô lau mồ hôi. Bữa cơm này Kiều Nguyệt ăn không được tự nhiên. Cảm giác tồn tại của Thương Yến quá mạnh. Cô không lờ anh đi được. Tầm mắt Dung Lê ở Kiều Nguyệt cùng Thương Yến hai người liếc qua liếc lại. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, đè xuống cảm giác quái dị trong lòng. Dung Lê cười nói, à Yến, mấy ngày nay nghỉ lễ, em dọn về nhà ở vài ngày đi. Dù sao đã lâu em không về nhà ở, Thương Yến vốn không nghĩ ở lại đây. Chính là hiện tại cô gái nhỏ đang ở đây. Anh gật đầu, nói, được, trên mặt Thương Trị vui mừng. Nhìn em trai mình hắn lại nhớ đến kỷ niệm lúc nhỏ. Khi Kiều Nguyệt nghe thấy Thương Yến sẽ về đây ở trong lòng lột bột một chút. Tay run lên, cô hoảng loạn cúi đầu, thất thần nhai thức ăn. Hương vị món ăn vốn rất ngon, hiện tại vào trong miệng cô lại không có mùi vị gì. Thương Yến thấy cô chỉ ăn thịt, một chút rau xanh cũng không ăn, anh nhăn mày. Cuối cùng nhịn không được gắp chút rau xanh bỏ vào chén cô. Không được kén ăn, vợ chồng Thương Trị bị nghẹn lại. Khiếp sợ nhìn Thương Yến, ánh mắt Thương Oánh Oánh cũng ngẩn ngơ. Biểu tình như gặp quỷ. Cảm ơn chú, Kiều Nguyệt nhìn rau xanh trong chén. Da đầu tê dại, đầu cúi càng thấp, Thương Yến còn định gắp cho cô vài món. Nhưng dưới bàn, chân Kiều Nguyệt đá anh vài cái. Động tác anh dừng lại. Cô, đây vẫn là lần đầu tiên Thương Yến chủ động quan tâm người khác. Xem ra Thương Yến rất quý Kiều Nguyệt. Ha ha, Thương Trị xấu hổ cười vài tiếng. Ánh mắt trừng Thương Yến. Sau khi ăn xong, Kiều Nguyệt chạy như bay về phòng đóng cửa lại. Thương Yến cùng anh trai chị dâu nói một tiếng rồi cũng về phòng. Chốc lát nhà ăn chỉ còn lại Thương Trị cùng Dung Lê hai người. Dung Lê buồn bực nói. Ông xã. Sao em cứ cảm thấy A Yến kỳ lạ như thế nào ấy? Ai, A Yến thay đổi, Thương Trị nhìn bà xã mình, nó đang bao nuôi một người phụ nữ. Dung Lê khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt, A Yến bao nuôi phụ nữ. Lúc Thương Oánh Oánh rời phòng là đã hơn 11 giờ khuya. Kiều Nguyệt tắm rửa xong, bôi sản phẩm dưỡng da, chui vào trong chăn nhưng không hề buồn ngủ. Cô càng nghĩ trong lòng càng sợ. Quyết định ngày mai cũng Thương Oánh Oánh nói cô muốn dọn về ký túc xá ở bệnh thần kinh. Kiều Nguyệt nhớ tới mắt Thương Yến, nhịn không được mắng một câu. Cô vừa mắng xong, đột nhiên nghe thấy tay nắm cửa chuyển động, sắc mặt Kiều Nguyệt sửng sốt, còn không kịp phản ứng thì Thương Yến đã mở cửa vào. Trên tay cầm chìa khóa, xoay người đóng cửa, khóa trái, Kiều Nguyệt từ trên giường nhảy lên, nhìn Thương Yến mặc áo ngủ. Khuôn mặt bình tĩnh thong dong đi đến, má cô dẫn nhiễm ửng đỏ. Hạ giọng cắn răng nói, đây là phòng tôi, anh vào làm gì? Cuốn chăn đem bản thân bao đến kín mít. Sắc mặt Kiều Nguyệt cảnh giác, Thường Yến ngồi vào mép giường. Tay hơi dùng sức liền có thể đem chăn cô xốc lên. Kéo cô vào lồng ngực, anh hít sâu một hơi. Cô gái trong lòng vẫn mềm mại thơm tho. Thường Yến không trả lời Kiều Nguyệt. Anh giơ tay sờ mặt cô. Động tác anh dần không thành thật. Trước khi tay Thường Yến mò xuống, Kiều Nguyệt đỏ mặt kéo tay anh. Nhỏ giọng cầu anh, Thường Yến, anh không thể như vậy. Thường Yến không để ý đến lời cầu xin của cô. Tùy theo ý nguyện bản thân, không nặng không nhẹ sờ soạng cô vài lần, anh vẫn thấy không thỏa mãn. Nguyệt Nguyệt, thanh âm Thường Yến trầm thấp kêu tên cô, sao cơ thể em mềm thế này, anh sờ bao nhiêu cũng không đủ. Trong lòng anh cao hứng, cúi đầu hôn môi cô, cách thời gian lần trước hôn môi đã 3 ngày, nụ hôn lần này của anh vừa vội vàng vừa nóng nảy. Kiều Nguyệt không dám cự tuyệt anh. Bị anh sờ soạng vài lần, trong mắt đong đầy nước mắt, hiện tại còn bị hôn môi. Cô cảm thấy rất có lỗi với Lâm Thư Mặc, lấy hết can đảm dùng sức đẩy anh ra. Nước mắt rơi xuống, đang thân mật bị cắt đứt, tâm tình Thường Yến không vui. Lạnh mặt định giáo huấn cô, liền nghe thấy tiếng khóc của cô, nghe vào thập phần đáng thương. Trong lòng hoảng hốt, đem Kiều Nguyệt ôm vào lòng, lạnh lùng nói, không được khóc. Cô khóc cả người anh liền không thoải mái. Trong lòng rất khó chịu. Tôi liền muốn khóc. Kiều Nguyệt nức nở nói. Khốn khiếp, anh dựa vào cái gì chiếm tiện nghi của tôi. Cô ở trong lòng anh vừa giãy giụa vừa đánh đá. Thường Yến dễ như trở bàn tay bắt lấy tay cô. Nói một cách đương nhiên. Anh không có chiếm tiện nghi của em. Anh dưỡng em. Anh có quyền ôm hôn em sờ em. Cô gái vẫn khóc, anh nghĩ bản thân nên dỗ dành cô vài câu. Thường Yến cầm tay Kiều Nguyệt đặt trên ngực mình, trầm giọng nói, anh cho em chiếm lại tiện nghi của anh, em sợ anh đi, anh tạm dừng vài giây. Cúi đầu hôn trán cô, tay nóng lên, khàn giọng nói, em muốn sợ ở đâu cũng được. Kiều Nguyệt ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, ngây ngốc nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, cách trương.